Hệ thống xoay chuyển Mary Sue, chương 67, gocchuyenaudio.com. Phó Diệp Sâm tỉnh lại, nhưng cũng không vội mở mắt, tin tức hỗn loạn lúc trước như rời non lấp biển đánh nhau trong đầu hắn. Sau khi chậm rãi sắp xếp lại, lúc này Phó Diệp Sâm mới mở to mắt. Không ngoài dự đoán, mình lại rơi xuống cái nơi quỷ quái nào đó. Quả nhiên, đập vào mắt là một mảnh xương trắng lượn lờ, nhưng lại khó hiểu lộ ra một cỗ áp lực đen tối, trong không khí tản ra ẩm ướt, hơn nữa còn mang theo hơi nóng, quan trọng nhất là cả người hắn bây giờ đang xích lõa ngồi trong một cái ao. Suối nước nóng trong nhà, Phó Diệp Sâm chỉ thấy trước mắt là suối nước nóng rất lớn, nhưng lại chỉ có mình hắn, tuy rằng xung quanh là hơi nước lượn lờ, nhưng vẫn nhìn ra được đây là một gian phòng cực rộng trang trí theo phong cách cổ xưa đơn sơ. Ngẩng đầu, không ngoài dự đoán, bên trên là xà ngang, cửa sổ bằng gỗ, bàn ghế, nhất là bình phong treo quần áo cách đó không xa, Phó Diệp Sâm loại bỏ khả năng đây là phim trường nào đó, còn có cái bàn gỗ nhỏ đặt bên cạnh suối nước nóng, trên bàn là bình rượu bằng ngọc tinh xảo, đương nhiên, còn có mái tóc dài của hắn đang xõa xuống nước. Đây là thế giới cổ đại không thể nghi ngờ, nhưng không biết là thể loại Mary Sue não tàn nào nữa. Bất quá nếu đã trở lại, phẫn nộ cũng được, phát điên cũng thế, cho dù có đem tên hệ thống rác rưởi kia bóp chết cũng không có tác dụng gì, Phó Diệp Sâm chỉ có thể tiếp nhận. Vì thế, Phó Diệp Sâm dứt khoát dựa ra sau, duỗi cánh tay, biếng nhác khoát lên bờ ao tìm một tư thế thoải mái tựa đầu vào vách đá. Nếu đã thành ra thế này, không bằng cứ hưởng thụ trước đã. Lại đúng lúc đó, đại khái vì Phó Diệp Sâm vừa làm ra động tĩnh, ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói cung kính. Quốc sư đại nhân có thoải mái không? Thanh âm có hơi trung tính nhưng không phải của phụ nữ, Phó Diệp Sâm liền nghĩ ngay tới thái giám. Nhíu mày, người bên ngoài không nhận được hồi đáp, tiếp tục cẩn thận hỏi thêm một câu, quốc sư đại nhân, có cần nô tài hầu hạ ngài? Quốc sư, chỉ bằng cách xưng hô này liền đủ thuyết minh địa vị của hắn, cộng thêm giọng điệu cung kính mang theo sợ hãi của tiểu nhân vật bên ngoài nữa, chứng tỏ hắn còn có quyền uy tuyệt đối. Ở bên ngoài, Phó Diệp Sâm thản nhiên nói. Không thể không nói, cho tới bây giờ, hắn đã có thể vô cùng bình tĩnh đối mặt với hết thảy. Ngoài ý muốn trở lại hiện thực, kết quả không được mấy phút đồng hồ đã bị bắt trở lại, Phó Diệp Sâm không biết nên hình dung tâm tình của mình thế nào nữa. Bất quá, điều duy nhất an ủi hắn, chính là an nguy của Tô Trạm. Nếu mình đã bị bắt trở lại đây, như vậy y chắc chắn vẫn ổn, về phần Tô Trạm rốt cuộc có giống mình từng trở về hay không, cái này về sau hãy thăm dò. Hiện tại, hắn có chuyện quan trọng hơn muốn làm rõ, bao gồm cả lý do thế giới trước sụp đổ một cách kỳ quái, cộng thêm chuyến đi ngắn ngủi về nhà. Hiện tại đang yên tĩnh, Phó Diệp Sâm đương nhiên sẽ đem rác rưởi ra hỏi cung. Rác rưởi, ra đây giải thích rõ ràng cho ta. Đóng ngoặc vuông, nha nha nha xảy ra chuyện gì? Phó Diệp Sâm trăm triệu không ngờ tới tên này cương nhiên so với hắn còn hoang mang hơn, gì, đây là thế giới Mary Sue, Mary Sue xuống địa ngục hết đi được không? Phó Diệp Sâm chỉ cảm thấy gân xanh giật giật còn giả bộ ngây thơ. Đóng ngoặc vuông, ai nha ký chủ tôi lại cảm ứng được số liệu rồi, rất tốt. Tôi không bị hỏng a ký chủ, hi hi hi. Hệ thống một bộ cao hưng phấn chấn, sau cùng còn thêm 3 tiếng hi hi. gocchuyenaudio.com, hi trực tiếp dọa Phó Diệp Sâm phải bật dậy, không biết có phải hắn ảo giác hay không, cứ cảm thấy giọng điệu nói chuyện của hệ thống hình như nhân tính hóa hơn rất nhiều. Đau đầu nhu nhu huyệt thái dương, Phó Diệp Sâm lại nhắm mắt ngồi trở lại, lúc này mới tiếp tục nói, ngươi còn dám giả bộ với ta hỏi ngươi cái gì thì nói cái đó. Đóng ngoặc vuông, tôi không có giả bộ ký chủ hiểu lầm tôi, hệ thống một bộ ủy khuất nóng này giải thích nhưng cuối cùng vẫn tự giác bổ sung một câu, bất quá ký chủ muốn hỏi gì, nếu tôi biết sẽ nói hết. Phó Diệp Sâm chân mày cau lại, lượng từ ngữ cũng nhiều hơn. Sao ta lại đến thế giới này? Nữ chính vì sao lại chết? Phó Diệp Sâm cũng không nóng ruột, một bên hưởng thụ ngâm mình trong suối nước nóng, một bên nghe rác rưởi giải thích cặn kẽ. Trạm Trạm nam thần không đồng ý kết hôn với Mary Sue, nên Mary Sue sợ ngây người, Mary Sue vô cùng thống khổ, đứa nhỏ trong bụng Mary Sue không giữ được, sau đó Mary Sue chết, kịch bản bị thay đổi quá lớn, thế giới Mary Sue sụp đổ. Không biết tại sao, Phó Diệp Sâm cảm thấy lúc hệ thống nói đoạn này, dường như vô cùng vui sướng, nó thật sự chán ghét Mary Sue, quyết không đội trời chung. Vậy tại sao chúng ta lại trở về thế giới thực? Đóng ngoặc vuông, rác rưởi đã từng nói, khi thế giới Mary Sue sụp đổ, nó sẽ bị một cỗ năng lượng hút rồi tiến vào một thế giới Mary Sue khác, mà điều này không thuộc quyền khống chế của hệ thống, là ngẫu nhiên. Nói cách khác, hắn ngoài ý muốn trở lại thế giới thực là do bị hút ra, chứ không phải bởi vì hắn thoát được hệ thống, đây là hai việc hoàn toàn khác nhau. Có điều, Phó Diệp Sâm không hiểu sao đột nhiên lại xuất hiện tình huống như vậy, dù sao nữ chính chết dẫn đến thế giới sụp đổ, đồng nghĩa với việc bọn họ chỉ có thể bị ném đến một thế giới Mary Sue khác, cho nên chẳng lẽ là nhầm lẫn. Qua loa vậy mà được. Nhà tôi cũng không biết, nhưng lúc thế giới sụp đổ, đột nhiên có một loại năng lượng lớn mạnh, hơn nữa còn rất xa lạ muốn loại bỏ tôi, thật dọa người, sau đó tôi không cảm nhận được bất kỳ số liệu nào. Hệ thống một bộ lòng còn sợ hãi. Phó Diệp Sâm giật mình, xa lạ lại lớn mạnh, loại bỏ, gần như chỉ trong nháy mắt Phó Diệp Sâm đã nghĩ đến nhóm người yêu thích Mary Sue. Các comment phía sau, không ngừng vọt tới lượng lớn fan Mary Sue, bọn họ không phải đang muốn tiêu diệt liên minh chống Mary Sue đấy ư. Trải qua nhiều lần bị hút ra cộng với bài đăng kia, Phó Diệp Sâm đã đại khái có thể rõ ràng cỗ năng lượng thần bí bảo vệ hắn và hệ thống, nếu Phó Diệp Sâm đoán không sai, chính là bài đăng kia, hoặc càng chuẩn xác mà nói, là oán niệm của liên minh đối với Mary Sue, vô hình nhưng sức mạnh rất lớn. Cho nên thứ muốn loại bỏ hệ thống, đương nhiên chính là năng lượng hội tụ của nhóm fan Mary Sue. Nghĩ thông suốt điểm này, Phó Diệp Sâm tự dưng toát ra một thân mồ hôi lạnh, thế giới này thật đáng sợ, chuyện kỳ quái gì cũng có a. Nếu thật là như vậy, lý do mình có thể trở về cũng đã rõ ràng, fan Mary Sue muốn loại bỏ hệ thống, liên minh chống Mary Sue đương nhiên sẽ bảo vệ hệ thống, mà chính mình lại là ký chủ của hệ thống, cho nên lần này trở về hoàn toàn ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ trở lại, nhất định là do liên minh chống Mary Sue đã chiếm được thượng phong. Tưởng tượng như vậy, Phó Diệp Sâm đột nhiên ý thức được một sự thật vô cùng sụp hố, vốn tưởng rằng thành công xoay chuyển kết. Gocchuyenaudio.com Cục Mary Sue là có thể thoát khỏi hệ thống, thoát khỏi tiểu thuyết, nhưng hiện tại xem ra, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nói trắng ra, hắn và Tô Trạm chính là quân cờ trong tay liên minh chống Mary Sue và fan Mary Sue, mà thế giới Mary Sue hư ảo này chính là bàn cờ của họ, có điều kỳ quái ở chỗ, hai bên đánh cờ lại không biết đến sự tồn tại của bàn cờ. Thật đúng là cuộc đời đầy ác ý, cho nên rốt cuộc hắn phải làm cách nào mới ra ngoài được. Phó Diệp Sâm bây giờ đã sinh ra nghi ngờ nghiêm trọng đối với câu nói xoay chuyển kết cục Mary Sue và nam chính có thể rời đi của hệ thống, thậm chí hoàn toàn không tin. Trước kia cảm thấy, hệ thống là trung tâm điều khiển toàn bộ thế giới Mary Sue, nhưng giờ xem ra, nó với mình tám lạng nửa cân không khác gì nhau, nó cũng chỉ là quân cờ, không, ngay cả quân cờ cũng không bằng, nó là cái bàn mới đúng. Phó Diệp Sâm tin tưởng, hắn không thể vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này, nhất định có biện pháp để ra ngoài. Lại đúng vào lúc này, hệ thống trong thời gian dài không thấy Phó Diệp Sâm đáp lại, đột nhiên bắt đầu hô to gọi nhỏ. Ai nha, có chuyện ký chủ, có chuyện. Nói, Phó Diệp Sâm nhíu mày, vớ được một cái hệ thống suốt ngày động kinh như vậy, Phó Diệp Sâm chỉ có thể bất đắc dĩ. Tôi cảm ứng được sự tồn tại của một hệ thống khác. Cái gì? Phó Diệp Sâm cũng giật mình, những lần trước cho dù mình hoài nghi thế nào, hệ thống vẫn luôn kiên quyết phủ định, sao lần này lại xảy ra chuyện gì? Đóng ngoặc vuông, ký chủ yên tâm, nó không mạnh bằng tôi đâu, hi hi hi, nó hình như là vừa mới hình thành, giai đoạn sơ cấp tôi vẫn lợi hại hơn. Rác rưởi có chút đắc ý giạt sao? Phó Diệp Sâm đầu tim nhảy dựng, vừa mới hình thành, giai đoạn sơ cấp. Không thể không nói, cá tính Phó Diệp Sâm trầm ổn nên thường rất nhạy cảm trong các vấn đề cần suy xét, gần như chỉ trong nháy mắt, hắn đã nhận ra điểm mấu chốt. Năng lượng của cốt truyện, năng lượng thế giới Mary Sue, từ thế giới đầu tiên đến thế giới trước đó, sức mạnh của cốt truyện dần dần trưởng thành, nhưng tới thế giới này, nó lại ở giai đoạn sơ cấp. Phó Diệp Sâm cả kinh, đây không phải thể hiện quá trình từ yếu đến mạnh của đám fan Mary Sue trong bài đăng kia sao? Phó Diệp Sâm đột nhiên ý thức được điểm mấu chốt thời gian. Đúng vậy, thời gian, quá trình hắn đang trải qua cũng chính là dựa trên sự phát triển của bài đăng đó, mà bài đăng kia thì tồn tại ở thế giới thực. Sau khi hắn tiến vào thế giới Mary Sue, đồng nghĩa với việc không có thêm bất cứ comment nào trong bài đăng đó nữa, nói cách khác hắn và Tô Trạm đều rơi vào một trục thời gian trên bài đăng kia. Quan trọng nhất là trục thời gian này có giới hạn chính là khi Phó Diệp Sâm tiến vào thế giới Mary Sue kia, bởi vì không có comment tiếp theo, nên lúc đó hắn mới ra ngoài được. Không thể không nói, loại suy đoán này làm Phó Diệp Sâm có chút hết hồn, nếu điều đó là chính xác, vừa nghĩ tới mấy trăm trang comment, Phó Diệp Sâm liền đau đầu, bọn họ rốt cuộc rơi vào đoạn nào? Còn phải mất bao lâu mới kết thúc trục thời gian mới? Quan trọng là, sau khi đi hết trục thời gian này, bọn họ có thể ra ngoài ư? Nếu thật sự đi đến điểm kia mà không ra được vậy không còn đơn giản là sang một thế giới Mary Sue khác, đây tuyệt đối là hủy diệt, hoàn toàn hủy diệt. Rác rưởi, Phó Diệp Sâm cuối cùng thở dài, ta bị ngươi lừa thảm. Nhà ký chủ đừng nói. Gocchuyenaudio.com Vậy tôi sẽ thương tâm, hơn nữa, hiện tại tôi thích nhất là ký chủ. T. Tình huống xấu nhất cũng đã tính đến, còn biết làm thế nào? Hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tình, hơn nữa còn muốn cười ra tiếng. Vì thế Phó Diệp Sâm nhếch khóe miệng thích ta nhất. Chạm chạm nam thần của ngươi thì sao? Đóng ngoặc vuông, nhà chạm chạm nam thần cũng thích ký chủ nhất định phải cố gắng đẩy ngã. Không đứng đắn, Phó Diệp Sâm lười cùng nó nói lung tung, cho ta cốt truyện. Đóng ngoặc vuông, từ giờ trở đi, hắn không thể chỉ biết mình, hơn nữa nếu đoán không nhầm, bây giờ Tô Trạm cũng đã có hệ thống, nhưng không biết hệ thống kia là loại tính cách gì, có thiếu đòn huyên náo như rác rưởi không, còn nữa, không biết y có được ký ức vài thế giới trước hay không, nếu như không có kia cũng thật CMN đáng chết. Mời ký chủ tiếp nhận thông tin, ký chủ muốn tiếp nhận không? Tiếp nhận, đóng ngoặc vuông, Phó Diệp Sâm lần nữa nhắm mắt lại, thậm chí thả lỏng, đem toàn bộ thân thể ngâm vào trong nước nóng. Nhưng tiếp theo giây, Phó Diệp Sâm đột nhiên mở mắt tràn ngập nghi hoặc. Tại sao chỉ có 30 chương đầu? Phần sau đâu? Đóng ngoặc vuông, chưa nói đến việc hắn bị tròi mù mắt bởi cái tên dấu bé Hoàng Thái Hậu 9 tuổi nghịch thiên dấu lớn, trước kia đều là tiếp nhận toàn văn, vì sao lần này chỉ có 30 chương? Còn nữa mấy thứ loạn thất bát tao này là gì, cốt truyện hình như có hơi kỳ quái. Đóng ngoặc vuông, chú thích, read, các bạn có hiểu được suy đoán của Sâm ca không? Bởi vì mình thấy đoạn này hơi rối, cá nhân mình khi edit đến đoạn này cũng căng hết cả não. Nếu chưa rõ chỗ nào thì comment nha, mình sẽ viết thêm một đoạn để giải thích kỹ hơn mũ. Mũ cách chương.